Xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, Quốc Khánh biểu diễn. Song càng hợp nhất, Gia Ngư ở bên cạnh Bàng Quan. Lại lần nữa cảm khái. Chính mình sao liền gặp gỡ như vậy cái thân cha. Ngẫm lại đều rất mất mặt cảm giác. May nàng có đời trước ký ức. Bằng không nàng này ấu tiểu tâm linh sẽ bị này không biết xấu hổ thân cha bị thương nhiều trọng. A, cảm giác lão hoàng người này không đáng tin. Thừa dịp lão hoàng đi ra ngoài tắm rửa, Gia Ngư còn lơ đãng nhắc tới. Trong trường học phổ cập khoa học pháp luật, làm cho bọn họ có việc nhi tìm luật sư bá bá, Trần Mỹ Hà bị Hoàng Quốc Đống như vậy đề phòng. Trong lòng vẫn là có điểm khó chịu. Nghe được Gia Ngư nhắc tới cái này, lại nhịn không được cười. Các người nhà trẻ giáo đồ vật cũng thật nhiều, Gia Ngư nói. Lão sư giáo, Trần Mỹ Hà nói, ngươi còn đều nhớ rõ, không thể lãng phí học phí. Phải hào hào học tập, nhiều hơn ăn cơm, này thật đúng là Trần Mỹ Hà cấp nhạc tới rồi. Đột nhiên cảm thấy Hoàng Quốc Đồng ái như thế nào liền như thế nào đi. Dù sao nàng đối người nam nhân này cũng không gì trông chờ. Lúc này đây chỉ là càng hoàn toàn thôi, về sau cũng chỉ sinh hoạt ở dưới một mái hiên, tạo thành một cái nhìn như hoàn chỉnh gia đình thôi. Cấp Ngư Ngư một cái hoàn chỉnh gia đình, còn lại liền không ngóng trông. Nàng hiện tại đều không muốn cùng Hoàng Quốc Đống ngủ một cái giường. Hoàng Quốc Đống trở về, nhìn đến Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư Tế ở bên nhau, trong lòng lại khó chịu. Này Trần Mỹ Hà tuổi trẻ thời điểm tính tình liền lớn như vậy. Khó trách hắn hồi ức đời trước, liền cảm giác rất nghẹn khuất. Gì đều bị Trần Mỹ Hà quản. Ai, đời trước hắn thật đúng là có lương tâm. Người khác phát đạt đổi lão bà, hắn cũng chưa như vậy làm. Đời này chỉ cần Trần Mỹ Hà thành thành thật thật, hắn cũng không tính toán đổi. Rốt cuộc sinh hoạt vài thập niên, nhưng là nếu nàng vẫn là không thành thật, ngày hôm sau Trần Mỹ Hà tặng Gia Ngư đi trường học, liền phải đi tìm Hoàng Quốc Đống ký kết hiệp nghị. Gia Ngư còn không quên nhắc nhở nàng, nhớ rõ đi tìm luật sư bá bá. Biết rồi, Gia Ngư nói. Không được gạt người, lão hoàng muốn khi dễ ngươi làm sao? Nghe được khuê nữ lo lắng, Trần Mỹ Hà trong lòng mềm mục, lại lần nữa đáp ứng nói, ta bảo đảm không lừa ngươi. Gia Ngư lúc này mới vừa lòng. Mụ mụ cố lên. Trần Mỹ Hà tâm tình lập tức đã bị khuê nữ hống hào. Đi gặp Hoàng Quốc Đống trên đường đều còn rất vui vẻ, bất quá nàng còn xác thật chuẩn bị đi tìm luật sư hỏi thăm một chút cái này tình huống. Đáp ứng rồi hài tử sự tình tổng không thể gạt người. Tuy rằng hài tử rất nhỏ không hiểu chuyện, chính là Trần Mỹ Hà cũng không đem đứa nhỏ này đương không hiểu chuyện hài tử. Không nghĩ cô phụ đứa nhỏ này quan tâm, hơn nữa nàng hiện tại đối Hoàng Quốc Đống nhân phẩm cũng không tín nhiệm, trong ấn tượng thành thật bổn phận Hoàng Quốc Đống phảng phất chỉ là nàng cảm nhận chung tưởng tượng ra tới hình tượng thôi. Chân thật Hoàng Quốc Đống ích kỷ lại không phụ trách nhiệm. Hơn nữa tiểu tâm tư còn rất nhiều. Trần Mỹ Hà lần đầu tiên tiến luật sở còn rất khẩn trương. Vừa nghe cố vấn phí càng là kinh ngạc cảm thán. Một giờ phí dụng so nàng phía trước thượng một ngày ban còn nhiều. Đều có chút tưởng rút lui có trật tự, nhưng là người đều vào, vẫn là cắn răng thanh toán tiền. Chuyên nghiệp chuyện này vẫn là đến chuyên nghiệp người tới làm. Trần Mỹ Hà nghe xong luật sư một phen giảng giải cùng kiến nghị lúc sau, phát hiện chính mình thật là hiểu quá ít. Nguyên lai cái này phân cách tài sản đề cập đến nhiều phương diện sự tình, lại còn có yêu cầu trải qua thật nhiều thủ tục công chính mới có thể có hiệu lực. Thậm chí còn muốn liệt danh sách, kiểm kê hai bên tài sản, hơn nữa dựa theo hai người hiện tại quan hệ, tài sản phân cách có thể lựa chọn chia đều. Nàng là có thể phân Hoàng Quốc Đống tiền, Trần Mỹ Hà không tính toán muốn Hoàng Quốc Đống cá nhân tài sản, hắn kiếm tiền là chính hắn. đến nỗi nàng mấy năm nay tiền tiết kiệm cũng từ bên trong lấy ra tới. Về sau đại gia thanh toán xong, rời đi luật sư sau, nàng liền đi tìm Hoàng Quốc Đống. Hoàng Quốc Đống ở cửa hàng bên trong xem công nhân bày biện kệ đề hàng, liền chuẩn bị khởi công. Cửa hàng còn có một người tuổi trẻ nữ công người, có chút mờ mịt cùng khẩn trương chờ Hoàng Quốc Đống an bài công tác. Người này kêu Chu Ngọc Lâm, mới vừa thất nghiệp đã bị Hoàng Quốc Đống cấp thông báo tuyển dụng tới. Chu Ngọc Lâm chính mình cũng không làm rõ ràng, này lão bản sao lại đột nhiên muốn thông báo tuyển dụng nàng đi làm. Nhưng là đây là chuyện tốt, tự nhiên cũng không cự tuyệt. Duy nhất làm Chu Ngọc Lâm buồn bực chính là, nàng là hy vọng làm điểm thành tích ra tới, cho nên liền rất nghiêm túc tìm lão bản hỏi thăm sản phẩm tình huống, hỏi thăm một ít công tác kinh nghiệm. Kết quả lão bản thế nhưng làm nàng chính mình sơ soạng, còn nói tin tưởng nàng năng lực. Chu Ngọc Lâm trong lòng chột ra, nàng nơi nào có năng lực a? Phía trước cũng không trải qua chuyện này nhi, nơi nào tới kinh nghiệm này? Nếu là làm không tốt, mệt tiền không phải lão bản chính mình sao? Cũng không biết lão bản nơi nào tới tin tưởng. Chu Ngọc Lâm chính buồn bực, liền nhìn đến một vị diện mạo xinh đẹp nữ sĩ đi đến. Nàng đang chuẩn bị nhiệt tình tiếp đãi, Hoàng Quốc Đống liền lập tức đi qua đi, còn quay đầu lại làm Chu Ngọc Lâm đi kho hàng bên trong làm việc, đem người cấp đuổi đi. Hoàng Quốc Đống nhưng không hy vọng Chu Ngọc Lâm cùng Trần Mỹ Hà gặp mặt, người này mới đời này là chỉ có thể cho hắn làm việc. Hắn biết Trần Mỹ Hà lại đây chính là vì ký kết hiệp nghị, đối với Trần Mỹ Hà như vậy tự giác cũng là thực vừa lòng. Vì thế móc ra hiệp nghị chuẩn bị cấp Trần Mỹ Hà ký kết. Ta đã tìm nhân tu sửa đổi, Trần Mỹ Hà lấy lại đây. Nhìn nhìn, phát hiện quả nhiên rất nhiều chi tiết không viết rõ ràng. Đại bộ phận chỉ đối Hoàng Quốc Đống hữu dụng, chúng ta đi luật sở thiêm. Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép. Trần Mỹ Hà kiên trì, Hoàng Quốc Đống cũng chỉ có thể dập khuôn. Mục đích của hắn chính là cùng Trần Mỹ Hà phân cách rõ ràng mà thôi. Đến nỗi một ít điều khoản chi tiết chung đề cập Trần Mỹ Hà kia bộ phận, hắn xác thật không có cẩn thận viết, bởi vì không cần thiết, không nghĩ tới Trần Mỹ Hà yêu cầu lại là như vậy tế. Hắn biên cùng Trần Mỹ Hà đạp xe đi luật sở, biên nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta về sau còn có thể chiếm ngươi tiện nghi sao mà? Trần Mỹ Hà nói, này ai nói đến chuẩn? Hoàng Quốc Đống cười nhạo một tiếng, không nói chuyện nữa, chỉ cần Trần Mỹ Hà lấy hối hận hay không là được. Về sau liền tính ly hôn, Trần Mỹ Hà cũng đừng nghĩ phân đi hắn nửa phần tiền. Hai người tới rồi luật sở hoa tiền, một lần nữa định ra một phần tân tài sản phân cách hiệp nghị. Hiểu biết đến Hoàng Quốc Đống tiền tiết kiệm so Trần Mỹ Hà nhiều, luật sư còn nhắc nhở Trần Mỹ Hà có thể phân một bộ phận tiền. Trần Mỹ Hà cự tuyệt, Hoàng Quốc Đống trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn tuổi trẻ thời điểm Trần Mỹ Hà còn không có bị gia ngư dạy hư, còn có điểm điểm mấu chốt, hoa một buổi sáng thời gian. Hai người đem hiệp nghị ký kết, còn làm pháp luật công chính, tài sản phân cách đến rành mạch. Về sau đại gia kiếm tiền cũng là từng người, cùng đối phương không có quan hệ, nợ nần phương diện cũng giống nhau không quan hệ, ngay cả nuôi nấng hài tử phí dụng đều phải bình quán. Trần Mỹ Hà vốn đang tưởng hơn nữa, về sau hai người kiếm tiền đều cấp gia ngư, nhưng là bị Hoàng Quốc Đống trực tiếp phủ định, nói gia ngư còn quá tiểu, hiện tại liền làm tài sản kế thừa cũng quá sớm. Trần Mỹ Hà nhìn ra được tới Hoàng Quốc Đống là không nghĩ đem tiền cấp gia ngư, cũng không cưỡng cầu nữa. Dù sao trừ phi Hoàng Quốc Đống cùng nàng ly hôn, nếu không Hoàng Quốc Đống đời này cũng chỉ sẽ có gia ngư này một cái hài tử. Hắn không có lựa chọn nào khác. Mỹ Hà, ngươi muốn hay không đi ta trong tiệm làm việc? Hoàng Quốc Đống thu hảo hiệp nghị lúc sau, liền cười mời nói, phía trước là sợ Trần Mỹ Hà nhúng tay hắn sinh ý, cho nên không nghĩ Trần Mỹ Hà trộn lẫn. Hiện tại nếu ký kết hiệp nghị, tự nhiên cũng không cần lo lắng cái gì. Hoàng Quốc Đống cảm thấy có thể giống đời trước giống nhau. Làm Trần Mỹ Hà hơi chút trộn lẫn một chút, không chuẩn Trần Mỹ Hà thật là có điểm nhi vượng phu mệnh. Cũng nói không chừng, Trần Mỹ Hà nghe được hắn mời chỉ cảm thấy ghê tởm, sớm làm gì đi. Phía trước nàng vừa nói lên liền nói nàng không hiểu. Hiện tại thanh toán xong, liền giả mô giả dạng, không cần. Ta chính mình có chuyện làm, nói xong liền đạp xe đi rồi. Nàng cũng phải đi trong tiệm làm chuẩn bị công tác đâu. Hơn nữa nàng hôm nay đi Hoàng Quốc Đống cái. Kia cửa hàng, kia địa phương hẻo lánh. Bán sản phẩm cũng không tốt. Có thể kiếm tiền mới là lạ. Đừng nhìn Trần Mỹ Hà không hiểu làm buôn bán. Nhưng nàng gần nhất học một ít lúc sau. Cũng biết làm buôn bán hoặc là hóa hảo. Hoặc là địa lý vị trí hảo. Rượu hương mới không sợ ngõ nhỏ thâm. Trần Mỹ Hà cửa hàng này phô cũng trang hoàng không sai biệt lắm. Chiêu bài đều đã định chế hảo. Liền chờ khai trương cùng ngày treo lên đi. Khai trương thời gian định ở quốc khánh tiết cùng ngày, mà cửa hàng bên trong hàng hóa đã đều rót vào cửa hàng trên lầu kho hàng bên trong. Trần Mỹ Hà mỗi ngày đều phải học tập như thế nào kiểm kê nơi này hóa, như thế nào định giá. Tống Như Tinh cũng cho nàng một ít tư liệu học tập. Đối với cơ hội này, Trần Mỹ Hà là thực quý trọng, càng là biết Hoàng Quốc Đống trông chờ không thượng, Trần Mỹ Hà liền càng có thể chịu khổ, cảm thấy chỉ có chính mình có thể cấp ra ngư tốt đẹp sinh hoạt, có này đó cửa hàng quản lý học tập. Kinh nghiệm lúc sau, Trần Mỹ Hà đối với như thế nào kinh doanh cái này cửa hàng cũng có điểm kinh nghiệm. Dư lại chính là nhận người. Trần Mỹ Hà chiêu này bài đã phóng đã lâu, tới phỏng vấn rất nhiều, nhưng Trần Mỹ Hà lăng là không tìm được thích hợp người. Hoặc là quá tuổi trẻ, hoặc là không có kinh nghiệm, hoặc là chính là so nàng còn chất phác. Trần Mỹ Hà tuy rằng không chiêu hơn người, nhưng cũng biết gì dạng người có thể bán ra đồ vật, tỉ như xưởng quần áo bên trong tiêu thụ bộ. Mọi người đều biết ai có thể bán đồ vật kiếm tiền. Trần Mỹ Hà nhìn trong tay tư liệu, nghĩ thật sự không được, liền từ này đó để lại tư liệu người bên trong, đem người cấp định ra tới. Trần Mỹ Hà đang xem tư liệu, liền có người vào cửa tới, nàng ngẩng đầu vừa thấy. Thế nhưng là lão người quen Tưởng Đông Mai, đại tạp viện bên trong người. Tưởng Đông Mai nhìn đến nàng cũng là sửng sốt. Tưởng Đông Mai là có chút khinh thường Trần Mỹ Hà, nói là hận sắt không thành thép cũng không sai. Ở nàng xem ra Trần Mỹ Hà muốn tướng mạo có tướng mạo, tính cách lại hào, tìm một cái so Hoàng Quốc Đống tốt nam nhân nhưng quá dễ dàng. Kết quả thế nhưng tìm Hoàng Quốc Đống loại người này, muốn tướng mạo không tướng mạo, đòi tiền không có tiền. Hơn nữa phẩm tính cũng không được tốt, mắt bị mù. Cho nên ngày thường chạm mặt, tổng nhịn không được nói hai câu toan lời nói. Trần Mỹ Hà cũng bởi vậy đối Tưởng Đông Mai rất bất mãn. Cảm thấy người này miệng nói không nên lời lời hay. Ngày thường nàng cùng trong đại viện mặt ai gặp phải đều có thể lao thượng hai câu chuyện phiếm. Cố tình cùng này Tưởng Đông Mai không được. Hai người không hợp ý. Lúc này hai người chạm mặt cũng chưa sắc mặt tốt. Trần Mỹ Hà hiện tại rốt cuộc là đương lão bản, có tự giác, hòa khí sinh tài, vì thế chủ động hỏi, ngươi sao tới? Tưởng Đông Mai sửng sốt một chút, ngươi cũng là tới tìm công tác? Nàng cũng nghe nói Trần Mỹ Hà phải bị nghỉ việc sự tình, bởi vì nghỉ việc danh sách đều định rồi, chỉ chờ làm thủ tục. Cho nên Trần Mỹ Hà hiện tại cũng chưa đi xưởng quần áo đi làm. Trần Mỹ Hà nói, ta cùng người kết phường khai cửa hàng, ngươi khai cửa hàng. Tưởng Đông Mai kinh ngạc nói, sau đó vẻ mặt không thể tin được, sau đó vẻ mặt lau mắt mà nhìn biểu tình nhìn Trần Mỹ Hà. Thật không nghĩ tới a. Trần Mỹ Hà này vô thanh vô tức thế nhưng đều bắt đầu làm đại sinh ý. Trần Mỹ Hà nói, ta cùng người kết phường khai, ngươi là tới mua đồ vật. Ta nơi này quốc khánh mới khai trương, Tưởng Đông Mai sắc mặt cứng đờ. Ta là tới tìm công tác, Trần Mỹ Hà, ngoặc kép, trầm mặc một chút, Trần Mỹ Hà mới nói, ngươi không phải ở xưởng dệt hậu cần đi làm sao? Hiệu quả và lợi ích không tốt, cũng muốn nghỉ việc, Tưởng Đông Mai lời ít mà ý nhiều nói. Trên thực tế là bởi vì nàng nam nhân đi rồi lúc sau. Trong xưởng liền các loại đồn đái vớ vẩn không dễ nghe. Lần này định ra cương danh sách, một ít người liền cử báo nàng, liền đem nàng cấp định đi vào. Tưởng Đông Mai chính mình cũng thực oan uổng, Trần Mỹ Hà cảm thấy đây là đồng bệnh tương liên a. Đều là muốn nghỉ việc người, bất quá nàng cũng không gì tâm tình đồng tình người khác. Nàng cảm thấy Tưởng Đông Mai nói chuyện khó nghe, không lớn như là sẽ làm buôn bán người, ta đây là làm tiêu thụ. Ngươi có thể làm, Tưởng Đông Mai nói, đương nhiên có thể, ta này há mồm vẫn là có thể nói, Trần Mỹ Hà nói. Này cũng không phải ta một người có thể làm chủ, như vậy đi, ngươi lưu một phần tư liệu, ta cùng đối tác thương lượng một chút quyết định, nếu là không thành, ngươi cũng đừng trách ta, Tưởng Đông Mai nghe được lời này. Nơi nào không biết Trần Mỹ Hà ý tứ. Nhân ra chính là không thấy chung nàng, nhưng là Tưởng Đông Mai này ngạo khí thật đúng là liền lên. Đây, thật như vậy xoát đi xuống. Về sau nàng ở trong đại viện gặp mặt đến Trần Mỹ Hà. Nhiều mất mặt a, ngươi cũng không cần đối ta ôm thành kiến. Ta gì tư liệu ngươi cũng rõ ràng. Ta xem ta lấy ra điểm thật bản lĩnh ra tới. Ngươi cảm thấy đâu? Trần Mỹ Hà nói, gì thật bản lĩnh? Người này không phải đồ ăn vặt bán xì sao? Khẳng định yêu cầu trường kỳ khách hàng đi. Ta đi nói cái đơn tử. Nói thành, ngươi làm ta đi làm. Trần Mỹ Hà không nghĩ tới đối phương như vậy trắng ra. Bất quá lời nói điều này phân thượng. Chính mình nếu là vẫn luôn cự tuyệt. Đảo hảo giống có vẻ cố ý khó xử người. Này Tưởng Đông Mai nếu là thực sự có bổn sự này nói sinh ý. Kia nàng cũng không nên mang theo thành kiến. Mọi việc vẫn là muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Hảo, ngươi đi thử thử, nói tốt, nhưng không cho gạt người. Nếu là lừa dối ta, ta phát hiện lúc sau, ta cũng không lưu ngươi. Tưởng Đông Mai nói, coi khinh người đi, sản phẩm tư liệu cho ta một ít. Tốt nhất lộng điểm hàng mẫu. Gia Ngư ở nhà trẻ đều còn nhớ thương Trần Mỹ Hà bên này tình huống. Tuy rằng Mỹ Hà nữ sĩ trưởng thành rất nhiều, nhưng là Gia Ngư cảm thấy chính mình giống như là lo lắng hài tử gia trưởng giống nhau. Tổng lo lắng đối phương có hại, ai làm Mỹ Hà nữ sĩ không có có thể dựa vào người đâu. Liền cái thương lượng chuyện này người đều không có, nghĩ vậy. Gia Ngư liền thở dài, Chu lão sư thấy được, còn tưởng rằng nàng là lo lắng ngày mai biểu diễn. Hoàng Gia Ngư đồng học có phải hay không khẩn trương ngày mai biểu diễn a? Gia Ngư nói, lão sư, ta không sợ. Chu lão sư cười xoa xoa nàng đầu. Như vậy bổng a, kia lão sư liền chờ mong ngươi ngày mai biểu diễn lạp. Đúng rồi, ngươi ngày mai trong nhà đi vài người. Gia Ngư nói, ta mụ mụ đi, ta còn tưởng mời Thường Hân đi. Chu lão sư cười nói. Hảo, kia ta đến cho ngươi đem vé vào cửa thả ngươi cặp sách bên trong. Ngươi nhớ rõ về nhà cấp người trong nhà Nga. Gia Ngư ngoan ngoãn gật đầu, Chu lão sư tâm tình thực hào. Nàng thực thích cùng Gia Ngư nói chuyện, tổng cảm thấy cùng đứa nhỏ này giao lưu không uổng chuyện này. Đặc biệt bớt lo, đứa nhỏ này không ngừng chính mình ngoan ngoãn. Còn có thể giúp nàng quản lý lớp học khác tiểu bằng hữu kỷ luật vấn đề, như vậy bớt lo tiểu bằng hữu. Để chỗ nào cái lớp học đều làm người thích a, buổi chiều tan học. Gia Ngư liền lấy ra một trương phiếu cấp Thường Hân, mời nàng ngày mai cùng mụ mụ cùng đi xem. Tiểu hài tử không cần phiếu, chỉ cần đại nhân mang một trương là được, Thường Hân bảo bối đặt ở chính mình tiểu cặp sách bên trong. Đây là nàng lần đầu tiên thu được loại này lễ vật. Kinh hỉ lại hiếm lạ. Kia ngày mai chúng ta có thể nhìn đến tivi thượng Gia Ngư Lạp. Là ở hiện trường xem. So trong tivi mặt cách còn gần đâu. Qua, Thường Hân kinh hỉ trừng lớn đôi mắt. Ở nàng lý giải bên trong, chính là nàng có thể toàn trong tivi mặt đi xem Gia Ngư. Ngẫm lại liền rất thần kỳ bộ dáng. Nhà trẻ bên ngoài, Tống Như Tinh cùng Trần Mỹ Hà cũng ở thảo luận mặt tiền cửa hàng khai trương sự tình, hiện tại hóa. Cũng đúng chỗ, lý hóa công nhân cũng có. Tiêu thụ viên chuẩn bị thỉnh một người trước làm, Trần Mỹ Hà cũng đem mấy ngày nay tới phỏng vấn. Người tư liệu cấp Tống Như Tinh nhìn, lại đem Tưởng Đông Mai sự tình nói. Nàng nói muốn đi kéo sinh ý. Ta liền cho nàng thử xem cơ hội. Tống Như Tinh nhìn nhìn tư liệu, xác thật không có gì xuất sắc người. Ngược lại là cái này Tưởng Đông Mai, thật muốn là có thể đánh đổ sinh ý. Kia chiêu tiến vào thử xem cũng không tồi. Vậy trước nhìn xem. Dù sao tiêu thụ viên cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Ta bên này cũng sẽ nghĩ cách kéo một ít đơn tử, Trần Mỹ Hà nói. Ta phía trước chia cho một ít bán lẻ cửa hàng tuyên truyền đơn. Đã có người tới cửa tới hiểu biết tình huống. Tống Như Tinh cười nói. Vạn sự khởi đầu nan. Người cũng không cần có áp lực. Mụ mụ. Thường Hân đại thật xa liền hô một tiếng. Tống Như Tinh lập tức cười. Cũng không nói chuyện công sự. Đối với khuê nữ liền cười. Các lão sư đều quen thuộc. Cũng không cần giống mới vừa khai giảng như vậy từng cái tiếp. Nhìn đến quen thuộc gia trưởng, khiến cho hài tử qua đi, Thường Hân cùng Gia Ngư hướng bên này chạy tới. Thường Hân lần đầu tiên như vậy hưng phấn hướng chính mình trong lòng ngực toàn, làm Tống Như Tinh thực kinh hỉ. Gặp được cái gì chuyện tốt? Gia Ngư làm ta đi trong tivi xem nàng biểu diễn. Thường Hân bảo bối đem vé vào cửa lấy ra tới, Tống Như Tinh nói, nhanh như vậy à, còn có chúng ta phiếu. Tiểu Gia Ngư, cảm ơn ngươi lạp, Gia Ngư làm bộ ngượng ngùng nói. Ta cùng Hân Hân là bằng hữu, đúng vậy, các ngươi là bạn tốt. Ngày mai ta cùng Hân Hân nhất định đi xem ngươi biểu diễn, Gia Ngư lúc này mới vui vẻ cười, ngày mai chúng ta hai nhà người cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Xem như vì Gia Ngư chúc mừng. Cũng cầu chúc chúng ta khai trương đại cát. Tống Như Tinh đưa ra nói. Trần Mỹ Hà nhìn xem khuê nữ. Sau đó cười nói. Hảo, hai đứa nhỏ tức khắc hoan hô lên. Trên đường trở về, Gia Ngư mới tìm cơ hội hỏi Trần Mỹ Hà hiệp nghị ký kết tình huống. Nghe được Trần Mỹ Hà nói tìm luật sư bá bá hỗ trợ nhìn, tuyệt đối không thành vấn đề, mới ký kết, về sau ta và ngươi ba ba kiếm tiền cũng chỉ là chính mình. Bất quá ngươi yên tâm, ta và ngươi ba ba kiếm tiền đều là cho ngươi hoa. Ngư Ngư có thể được đến song phân tiền, Gia Ngư nhưng không hiếm lạ lão hoàng tiền. Nàng cũng không cảm thấy lão hoàng kia năng lực có thể kiếm được tiền. Đừng ngột ngạt là được. Mụ mụ kiếm tiền, ta liền cao hứng, lão hoàng kiếm tiền không nghĩ cho ta hoa. Trần Mỹ Hà cảm khái tiểu hài tử thật sự thực mẫn cảm. Yêu không yêu nàng, nàng là có thể cảm giác được. Cho nên Hoàng Quốc Đống thái độ vẫn là ảnh hưởng đến Ngư Ngư, Trần Mỹ Hà nói. Mặc kệ như thế nào, ngươi ba ba đều chỉ có ngươi một cái hài tử. Hắn tiền chỉ có thể cho ngươi hoa. Gia Ngư khuôn mặt nhỏ cười cười. Trong lòng phun tào, Mỹ Hà nữ sĩ vẫn là quá đơn thuần. Nam nhân có tiền lúc sau, ai còn có thể biết được hắn có mấy cái hài tử. Bất quá chuyện này Gia Ngư hiện tại tuổi này cũng không dám nói. Hiện tại duy nhất làm nàng vui vẻ chính là Mỹ Hà nữ sĩ rốt cuộc phải có chính mình sự nghiệp. Hơn nữa cùng lão hoàng đã bước đầu phân cách rõ ràng. Tương lai đáng mong chờ, về nhà sau không bao lâu. Hoàng Quốc Đống liền đã trở lại, muốn biểu diễn sự tình. Gia Ngư cùng Trần Mỹ Hà cũng chưa cùng Hoàng Quốc Đống nói, nhưng thật ra Hoàng Quốc Đống bắt đầu ở trong nhà nhắc mãi hắn cửa hàng Quốc Khánh Tiết chính thức khai trương sự tình, còn làm Gia Ngư cùng Trần Mỹ Hà qua đi xem náo nhiệt, hai người cũng chưa phản ứng Hoàng Quốc Đống ký kết cái kia tài sản phân cách hiệp nghị lúc sau. Cái này ra cũng coi như trên danh nghĩa là người một nhà đâu. Trên thực tế là hai nhà người, Hoàng Quốc Đống cũng không đem này hai người đương hồi sự. Lo chính mình sửa sang lại quần áo, lại cùng Trần Mỹ Hà nói, Mỹ Hà, ta quần áo giúp ta nâng một nâng, ta đến lúc đó muốn ăn mặc khai trương, về sau muốn nói sinh ý, trang phục cũng muốn chính thức một chút, ngươi có thời gian giúp ta làm một bộ. Trần Mỹ Hà nghe xong cười lạnh. Hoàng Quốc Đống, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ký kết hiệp nghị đi. Hoàng Quốc Đống sửng sốt. Người một nhà sinh hoạt, cũng phân như vậy rõ ràng. Trần Mỹ Hà nói, ta lao động không đáng giá tiền sao? Ta cũng rất bận, về sau ngươi sự tình chính ngươi một người làm. Nói xong cũng không phản ứng Hoàng Quốc Đống, Gia Ngư gặm quả táo phiến. Biên cảm khái lão Hoàng không biết xấu hổ. Chính mình yêu cầu phân cách tài sản, sợ người chiếm tiện nghi, còn tưởng ở trong nhà đương đại gia làm người chiếu cố, may mắn Mỹ Hà mụ mụ theo sự nghiệp mở ra. Cũng so trước kia thông minh, biết tính sổ, hắc hắc, Hoàng Quốc Đống khí oai miệng. Thầm nghĩ về sau Trần Mỹ Hà tuyệt đối phải hối hận. Chờ hắn phát đạt lúc sau, cũng sẽ không cho Trần Mỹ Hà tiền tiêu vặt. Cũng sẽ không thỉnh bảo mẫu hầu hạ nàng, nghĩ tới phu thái thái nhật tử. Nằm mơ, sáng sớm hôm sau, Hoàng Quốc Đống còn ở chính mình nâng quần áo. Trần Mỹ Hà liền ăn mặc chính mình nhất thể diện một bộ bộ váy. Mang theo Gia Ngư đi ra cửa đài truyền hình tập hợp, Hoàng Quốc Đống nhìn đến liền rất khó chịu. Trang điểm hoa hòe lộng lẫy, đời trước cũng không như vậy a. Đời trước Trần Mỹ Hà cùng hắn cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Thực có thể chịu khổ, đem trong nhà cũng chiếu cố đến gọn gàng ngăn nắp, thật là một đời không bằng một đời, vì không chậm. Trễ thời gian, Trần Mỹ Hà khó được mang Gia Ngư đánh xe. Trước tiên tới rồi đài truyền hình, nhà trẻ mang đội lão sư tiếp Gia Ngư lập tức liền đi cấp hài tử. Hóa trang, chuyên viên trang điểm tay thục. Vài phút một khuôn mặt, chờ Gia Ngư hóa hảo trang ra tới thời điểm. Trần Mỹ Hà cười lên tiếng, Gia Ngư trên mặt họa đến hồng hồng, trên mặt đủ mọi màu sắc, nếu không phải thân mụ, thật đúng là nhận không ra, có gia trưởng hỏi, có thể hay không nhan sắc quá sâu, sân khấu có đánh quang, nhan sắc phai nhạt liền nhìn không ra tới. Chuyên viên trang điểm giải thích nói, điều kiện tốt ra. Đình, đã có gia trưởng lấy ra camera cấp hài tử chụp ảnh lưu niệm, Trần Mỹ Hà mới biết được nguyên lai còn có thể chụp ảnh, bất quá trong nhà nhưng không ngoạn ý nhi này. Ngư ngư, về sau mụ mụ cũng cho ngươi mua camera, Gia Ngư nói. Về sau ta sẽ thường xuyên biểu diễn, mụ mụ về sau cho ta chụp ảnh càng đẹp mắt, Trần Mỹ Hà cười, Mỹ Hà. Mỹ Hà. Tống Như Tinh lúc này mang theo Thường Hân cũng chạy tới. Nàng trên cổ còn treo camera. Ta không đến trễ đi. Ta còn mang theo camera. Cấp Gia Ngư chụp ảnh kỷ niệm. Trần Mỹ Hà tức khắc cảm động đến mũi toan. Cảm ơn, Tống Như Tinh cười nói. Này có cái gì? Chúng ta Hân Hân cũng là lần đầu tiên điện báo đài đâu. Cấp 2 hài tử nhiều chụp mấy chương. Thường Hân nhìn Gia Ngư mặt, tò mò nhìn chằm chằm xem, mới nhận ra tới, Gia Ngư thành đồng thoại công chúa lạp, Gia Ngư thầm nghĩ. Đứa nhỏ này thật có thể nói, Tống Như Tinh ở hậu đài cấp hai người ca ca ca chụp không ít chụp ảnh. Chung, sau đó mới cùng Trần Mỹ Hà cùng nhau mang theo Thường Hân đi trước đài, mới tìm được chỗ ngồi. Trần Mỹ Hà liền đụng tới người quen. Là lần trước đụng tới một nhà ba người bên trong mụ mụ cùng hài tử, Tôn Yến Ni cũng đụng phải Trần Mỹ Hà, vui vẻ nói, lại gặp gỡ Lạp, lần trước ta ở tiệm cơm Tây cũng nhìn đến ngươi Lạp. Ngươi cũng là đơn vị an bài tới xem biểu diễn sao? Nàng bởi vì đơn vị hào, đơn vị đã phát điện báo đài xem biểu diễn phiếu, nghĩ mang hài tử tới gặp việc đời, liền tới xem náo nhiệt, Trần Mỹ Hà kiêu ngạo nói. Ta khuyên anh ước là lát nữa muốn lên đài biểu diễn, nghe được lời này. Tôn Yến Ni kinh hỉ nói, chúc mừng chúc mừng, nhà các ngươi hài tử như vậy tiểu là có thể lên đài Lạp, Trần Mỹ Hà nói. Nàng thực hiểu chuyện, cũng thực thông minh, Tôn Yến Ni nói, ta xem cũng là, chờ lát nữa đệ mấy cái tiết mục. Trần Mỹ Hà nói, mở màn chính là L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.